99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1715, chương 1725, Lan. Lão nương tự mình tiến tới. Cái này không thể được. Đến làm cho nữ nhân này biết rõ. Làm chuyện xấu nhưng là muốn trả giá đắt. Trọng trọng đưa nàng miệng ngăn chặn. Thẩm Chi Liệt hung hăng đưa nàng tay đè lên đỉnh đầu. Mập mờ nói nhỏ, mới nói đừng hối hận. Hiện tại không có quay đầu lại. Ô ô ô, Diệp Thiến Thiến ủy khuất nhìn xem hắn. Vùng vẫy một hồi, hiểu. Thẩm Chi Liệt nhưng không có đem nàng buông tha quyết định. Diệp Thiến Thiến toàn thân đều nổi da gà lên. Kháng cự mà uốn éo. Nói, Thẩm Chi Liệt, ngươi. Thẩm Chi Liệt mặc kệ nàng. Bàn tay hướng về nàng phía sau chuyển đi. Mò tới cái kia cúc ngầm. Ngón tay xoay mấy lần. Thế nhưng là làm sao cũng không có dấu hiệu buông lỏng. Thẩm Chi Liệt có chút tức giận kéo một cái. Có thể kéo một cái như vậy. Trực tiếp đem Diệp Thiến Thiến cho lôi kéo kêu to lên. Ngươi cái này ngu ngốc. Là như thế này biết sao? Ngươi đến cùng có thể hay không? Nghe nói như thế. Thẩm Chi Liệt giống như là hờn dỗi một dạng. Nói. Có cái gì không biết. Ngươi đừng động. Diệp Thiến Thiến đành phải chịu xuống tính tình nửa cong người lên đến. Để cho hắn cởi ra. Có thể một lúc lâu đi qua. Thẩm Chi Liệt lại còn không cởi ra. Diệp Thiến Thiến hỏa. Nhấc chân đem hắn đạp một cái. Sao sao sao sao. Lan. Lão nương tự mình tiến tới. Thẩm Chi Liệt lại không phục. Đưa nàng một cái đè lại. Nắm lấy tay nàng. Đừng nhúc nhích. Ta không tin. Đem Diệp Thiến Thiến ôm ôm vào trước người. Thẩm Chi Liệt từ trước người nàng nhìn hướng phía sau. Hai cánh tay cùng nhau. Mới đưa cái kia nút thắt dễ như trở bàn tay cởi ra. Nhìn. Có cái gì khó. Thẩm Chi Liệt dắt lấy đứng lên. Còn chưa kịp đắc ý. Trông thấy cái kia màu hồng phần áo lót. Thân thể càng là nóng lên. Cúi đầu nhìn về phía Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến che ngực đỏ mặt lui về phía sau co lại. Thẩm Chi Liệt không chịu nổi. Trực tiếp bổ nhào về phía trước đi. Lay dưới nàng quần lót. Ngươi. Tắt đèn. Thẩm Chi Liệt đưa nàng kéo xuống đến. Giấu ở trong chăn. Không cần tắt. Tắt đi. Mở ra chói mắt. Không liên quan. Nhìn xem dễ chịu. Ngoặc kép. Không nên xấu hổ. Ngươi không phải hiếu thắng nữ sao sao sao sao sao. Ngươi cái này sợ dạng. Bị ta gian còn tạm được. Diệp Thiến Thiến một buồn bực. Tiếp lấy đem hắn đẩy ra. Cả người cưỡi tại hắn thân. Lớn tiếng nói. Đánh giám. Nói ta mạnh ngươi là ta mạnh ngươi. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nằm xong. Thẩm Chi Liệt cho tới bây giờ đều không phải là trung thực nghe lời liệu. Đưa nàng chân kéo một cái. Lại là bất đắc dĩ vừa buồn cười. Nói ra. Đại gia. Ngài xin thương xót. Muốn để làm chi thời điểm. Trước tiên đem ta quần thoát tốt a. Diệp Thiến Thiến mặt càng đốt. Cúi đầu trốn vào trong chăn. Đưa tay đem hắn quần đùi hướng xuống kéo. Chậm rãi. Chậm rãi. Ngươi nhanh lên nha. Làm gì vậy? Sợ a? Ta sợ đại gia ngươi. Diệp Thiến Thiến tức giận hung hăng kéo một cái. Chỉ là cái này kéo một cái mở. Rõ rõ ràng ràng có thể trông thấy gọi là người thẹn thùng không thôi đồ vật. Tâm giật mình. Diệp Thiến Thiến lập tức co rụt lại. Thân thể chậm rãi lui về phía sau chuyển. Thẩm Chi Liệt một chút nhìn ra nàng muốn làm gì. Lập tức đứng dậy đến đem nàng kéo một cái. Mỉm cười chế nhạo. Sợ. Ta mắc tiểu. Ngươi thả ta ra. Ta muốn đi đi tiểu. Sợ tè ra quần. Phi. Ngươi cho rằng ngươi bao nhiêu lợi hại. Ta. A. Diệp Thiến Thiến toàn thân cứng ngắc. Dùng sức giằng co. Thẩm Chi Liệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.